Ông xã không thuần, bà xã lưu manh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Khách sạn nằm ở vịnh Hải Đường, vừa vặn nằm trong một danh lam thắng cảnh. Cảnh quan tự nhiên, bờ cát 17 cây số được rừng mưa nhiệt đới vây quanh trùng điệp, hấp dẫn rất nhiều du khách. Đây là một khu nghỉ dưỡng. Nhà ăn trong khách sạn trang trí nhiều chủ đề khác nhau. Còn có các cơ sở giải trí, bao gồm golf, bóng bàn, bowling, hồ bơi, cùng với hội quán dưỡng sinh đa chủ đề. Có thể an dưỡng nghỉ ngơi rất tốt. 40 phút đường xe đã đến khách sạn. Hành lý cũng đã được người của khách sạn đem vào phòng trước đó rồi. Nhân viên khách sạn bưng thức uống giải khát mát mẻ lên. Áp chế khí nóng vẫn còn bốc lên trên người. Mặc bảo bối và Lộ Bán Hạ đi thay trang phục trên người trước. Thuận tiện tắm rửa sạch sẽ. Đổi một bộ quần áo thoải mái đi tới nhà ăn. Buổi trưa ăn trên máy bay. Bữa ăn của máy bay thật sự khiến Mạc Bảo Bối khó có thể nuốt xuống. Nếu không phải dựa vào mấy thanh sô-cô-la để chống chịu, cô đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Tháng 8 ở Tam Á cũng không phải mùa đông đúc, cho nên người ở khách sạn cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng tiếng động trong khách sạn vẫn vô cùng sôi động như cũ. Dọc theo đường đi đi ngang qua mấy cơ sở giải trí và phòng cà phê đều chật đầy người. Mạc Bảo Bối không nhịn được than thở. Khách sạn kiệt xuất có thể vẫn như thường vào mùa kinh doanh không chạy nhất định là một nơi bán rượu ngon. Nếu không chi phí đắt đỏ như vậy ai bằng lòng tiêu tốn. Thật may là cô còn nhỏ có tiền gửi ngân hàng. Số tiền đó có thể tiêu hết được. Viên Tử sắp xếp khách sạn vì thời gian tương đối gấp gáp cho nên chỉ có thể đặt được nơi không cao lắm. Nhưng không ảnh hưởng họ ngắm cảnh biển. Chẳng qua khoảng cách từ khách sạn đến đường lớn xa một chút mà thôi. Nguyên nhân là khu nhà ở đây theo phong cách nhà vườn. Mỗi tòa nhiều nhất 6 tầng, cho nên phân bố tương đối rộng, mang đến chút gánh nặng trong lòng cho người lười đi ăn cơm. Nhất là người lười như Mạc Bảo Bối, băng qua N hành lang lớn, cộng với đường thủy như mê cung, rốt cuộc đã đi đến nhà ăn. Nếu đi tới Tam Á, phải lựa chọn đại tiệc hải sản. Mặc dù cũng không phải Mạc Bảo Bối đặc biệt thích ăn hải sản. Nhưng ra bên ngoài đương nhiên là phải nhập ra tùy tục. Nếu không ăn thịt thì chỉ cần ở nhà là có thể ăn được loại thịt tốt rồi. Bởi vì mới hơn 4 giờ chiều, chưa tới thời gian đi ăn, cho nên trong nhà ăn chỉ có số ít người đói không chịu được giống như họ ở đây. Rất dễ dàng tìm một vị trí có cửa sổ, bên ngoài phòng ăn là hồ bơi ngoài trời chia thành từng phần riêng. Chọn tôm hùm, sò điệp, nhím biển, nghêu lụa, ốc vòi voi, ngoài ra còn có một con cá mú, để người nhà bếp đi chế biến. Mạc Bảo Bối lập tức hưng phấn cầm máy ảnh SLA của cô lên bắt đầu suy xét. Wow, một đại đội mỹ nữ, một so một đều hấp dẫn, điều chỉnh ống kính một chút. Chuyển trạng thái chụp có tầm nhìn thích hợp nhất, Mạc Bảo Bối vừa nhìn qua camera vừa than thở. Wow, lại có người cởi bikini dây ra phơi nắng nữa. Quả nhiên là người nước ngoài. Vô cùng phóng khoáng, Mạc Bảo Bối hưng phấn quan sát qua từng cái một, gặp phải cái cảm thấy hứng thú nhìn lâu mấy lần, tùy tiện cho ý kiến bình luận, hoàn toàn coi camera trở thành ống nhòm để sử dụng. Bán hạ, cậu nhìn ra ngoài hướng 4 giờ. Một đôi tình nhân mặc bikini màu đỏ thẫm. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy bikini cũng có đồ đôi. Ôi, Mạc Bảo Bối hưng phấn gọi Lộ Bán Hạ quan sát. Lộ Bán Hạ không cưỡng được cô. Dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi. Tức thì ngẩng đầu quay ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên nhìn thấy một đôi tình nhân đang trong nụ hôn nóng bỏng. Tầm mắt vừa mới quay lại. Cười nhạt trên mặt Lộ Bán Hạ lập tức cứng lại, là người đàn ông đó, thật là vận khí không tốt, Lộ Bán Hạ làm như không hề nhìn thấy, không nhìn thẳng vào Lâm Thiên Vũ, Lộ Bán Hạ có thể làm thành không hề nhìn thấy, nhưng Lâm Thiên Vũ lại lập tức chú ý đến hai người từ lúc hai người mới bước vào nhà ăn. Nguyên nhân có ba cái, thứ nhất là do âm thanh kêu gào của cô gái đó ban tặng. Nào có cô gái nào nhìn thấy phải nữ giới thì hưng phấn như vậy. Thứ hai chính là đồ các cô mặc, nghỉ ngơi ở tầm Á lại có thể mặc kín đáo vậy? Nửa người dưới váy dài còn phải kết hợp với áo khoác ống tay dài. Thứ ba chính là Lâm Thiên Vũ từng gặp họ, hơn nữa hóa thành cho anh cũng nhận được. Hai cô gái đáng ghét này, lại có thể làm hại anh ở dưới ánh nắng chiếu chói chang dữ dội hơn nửa giờ. Cuối cùng vẫn không gọi được xe, vẫn là xe riêng của anh được sửa xong tài xế quay lại đón anh. Nhớ tới vừa mới chật vật không chịu nổi, Lâm Thiên Vũ liền nhíu mày, từ trước đến giờ anh chưa từng bị làm tức như vậy. Quên tiền sao, rất tốt, rõ ràng dám can đảm không nhìn sự hiện hữu của anh. Lâm Thiên Vũ vẫy vẫy tay, gọi quản lý nhà ăn, nói mấy câu ở bên tai của ông ta. Chấm, bán hạ, cậu làm sao vậy? Mặc Bảo Bối xem xong rồi cảm thấy không còn hứng thú cất máy ảnh. Nhìn thấy Lộ Bán Hạ có hơi kỳ quái lập tức hỏi. Không có gì, hải sản tới rồi, ăn đi. Lộ Bán Hạ không dám nói người đàn ông kia cũng ở trong nhà ăn này. Tránh cho Mặc Bảo Bối tức giận còn chưa tiêu chạy đi đánh người. Nghe mùi bay lên cũng không tệ lắm. Khởi động, mặc dù không đặc biệt thích ăn, nhưng bụng trống không khiến cho cô cảm thấy hải sản này quả thật chính là mỹ vị đến cực điểm. Mặc Bảo Bối ăn đến say sưa ngon lành. Chậm một chút, cũng không có người dành với cậu. Lộ Bán Hạ uống nước buồn cười nói. Cô không có kén chọn, cho nên bữa ăn máy bay cô vẫn ăn được. Vì vậy không thấy đói bụng, ăn một chút đã no rồi. Tiểu thư, đây là cá Napoleon, chưa kịp bưng lên, là ngài Lâm đặc biệt căn dặn đưa lên cho hai vị. Hy vọng hai vị thích. Quản lý mang theo cá Napoleon vừa mới chế biến xong, cung kính nói, cá Napoleon nguyên gốc CV tên tiếng Anh là Ras Hamhead. Mặc Bảo Bối không giải thích được hỏi, ngài Lâm nào? Lộ Bán Hạ dĩ nhiên biết ngài Lâm kia là vị nào rồi. Chỉ là không ngờ anh ta sẽ làm như vậy, không biết đến cùng anh ta có ý gì nên không nói lời nào. Tục ngữ nói không sai, địch không động ta không động. Ngài Lâm Thiên Vũ, quản lý nhà ăn trả lời xong hết, lập tức lui xuống, chỉ sợ Mặc Bảo Bối hỏi vấn đề gì nữa ông không biết trả lời như thế nào mới phải. Mặc Bảo Bối dứt khoát đứng lên tìm chung quanh, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn nhà ăn. Rốt cuộc nhìn thấy Lâm Thiên Vũ ở phía sau một gốc cây. Ôi trời, ngài Lâm thật sự là hào phóng. Cá Napoleon cũng không phải là thứ có thể ăn được dễ dàng thế này. Lão nhân gia tôn quý đương nhiên ăn được. Nhưng loại người thô thiển chúng tôi ăn sợ đau bụng. Mặc Bảo Bối bưng cái dĩa cá Napoleon lên. Vừa nói vừa đi tới trước bàn ăn của Lâm Thiên Vũ. Trả một dĩa Napoleon lại cho Lâm Thiên Vũ. Cô sẽ không nhận loại vàng đỏ nhọ lòng son của người hối lộ đâu. Cô đường đường là con gái tốt dân tộc Trung Quốc, tuyệt không bị người ta hối lộ. Lộ Bán Hạ chỉ nhìn cũng không hề tham dự, nhàn nhã uống nước, ban ngày ra quá nhiều mồ hôi. Cô cần bổ sung dưỡng khí nhiều hơn một chút mới được. Tiểu thư, cô, âu, tiểu thư đang ngồi trên đài. Anh muốn mang ra ngoài thì phải đến quán đêm. Mặc Bảo Bối cố ý vặn vẹo lời nói của Lâm Thiên Vũ. Trực tiếp cắt đứt, một người phẩm hạnh như thế nào một cái là đã có thể nhìn ra. Người Lâm Thiên Vũ này rõ ràng đã có mục đích mà đến. Mặc Bảo Bối sẽ không tin tưởng một người rõ ràng mới cắn răng nghiến lợi với mình. Mấy giờ không thấy mà có thể đối tốt với mình như vậy. Rõ ràng chính là chồn chúc Tết gà không có tâm tốt. Cách chương.